Chơi đùa với nam chủ. Chương 9, hát, góc truyện audio.com. Hắn ấm ẩm cô khỏi xe, vội vàng ẵm cô ngay lập tức chạy vào phòng hắn giống như sơ cô sẽ mãi mãi biến mất khỏi hắn vậy. Tới phòng hắn ngay lập tức thảy cô xuống giường chuẩn bị làm việc. Cô biết trời xuôi đất khiến ra sao tự dưng cô tỉnh dậy. Hai mắt lão đạo nói, âu thì ra, hước, là hiên, thiếu, hước, chẳng phải bây giờ anh nên, hước, ở cùng phu nhân của mình sao, hước mà sao anh, lại ở đây, hước, đây là đâu hước, mau đưa tôi trở về hước. Người đàn ông đang chuẩn bị làm việc bất ngờ khi nghe được câu nói của cô miệng khẽ nhếch nắm chặt hai tay cô kéo lên đỉnh đầu cô nói và cũng quên mất. Người phu nhân cô nhắc tới là ai? Mắt hắn bây giờ chỉ có cô Cố Hàn Y, chẳng phải tôi đang ở cùng phu nhân mình sao em nói cái gì vậy? Anh, chưa kịp nói gì Hiên Viên Lãnh đã khóa chặt môi cô mạnh bạo hôn lên đôi môi mềm mịn của cô. Cô ngạc nhiên định đẩy hắn ra nhưng sức người say rượu làm được gì giả lại cô đã bị hắn áp đảo ngay từ đầu nên cuối cùng chỉ còn biết ngoan. Ngoãn nghe theo hắn, còn tên sắc lang trên người cô thì thấy cô biểu hiện thì cô thì vô cùng hài lòng hắn nhẹ nhàng hôn lên môi cô nhưng sự mềm mại. Quyến rũ, tuyệt vời từng đợt khoái cảm từ trên môi của cô làm cho hắn chìm trong sự ngọt ngào. Khoái cảm dâng lên bắt đầu từ nụ hôn nhẹ nhàng đến một nụ hôn cuồng dã. Hắn cường bạo hôn lên môi cô, cắn mút hai cánh anh đào nhỏ của cô. Sau đó hắn cứ như vậy vượt qua rào cản cuối cùng chạm đến chiếc lưỡi thơm tho đầy mật ngọt của cô quấn lấy lưỡi cô tập cho cô cách hôn nhưng cô luôn đáp trả cho hắn bằng những động tác vụng về. Cuối cùng hai bàn tay của hắn cũng cô rãnh rỗi mà từ từ đi xuống vuốt ve hai ngọn đồi no tròn căn mịn của cô hung hăng chà đạp. Nụ hôn mãnh liệt kéo dài 15 giây đến khi cô còn thở nổi hắn mới buông tha cho cô. Sau đó lại tiếp tục mạnh bạo hôn lên cổ cô rồi từ từ xuống tới xương quai để lại vô số ấn ký. Hắn cứ tiếp tục nhưng khi đến hai con thỏ căn tròn của cô thì dừng lại miệng kề sát lỗ tai cô nó. Nhắc đến cô ta làm gì gắm cắn nhẹ vào vành tai cô. Nhưng, cô trong cơn dục vọng lắp bắp cô nói được gì. Bảo bối sau này cưng đừng nhắc đến cô ta nữa. Sau đó hắn cúi xuống xé tan nát cái đầm đỏ rực của cô và cũng loại bỏ luôn tất cả những vật làm cản trở sự nghiệp vĩ đại của hắn trên người cô cùng hắn. Nhìn thấy thân thể như vậy có đàn ông nào chịu nổi trừ khi thằng đó là PD chính gốc. Hắn cúi xuống hôn cắn mút hạt đậu của cô khiến nó dựng đứng. Tay bên kia thì xoa nắn nó thành đủ mọi hình dạng. Dần dần tay hắn cũng đi xuống nơi tư mật nóng bỏng của cô hắn nhanh nhẹn đưa một ngón tay vào ân. Khó chịu, quá, lãnh, a, lúc này cô cảm thấy vô cùng khó chịu vì sự xâm nhập của ngón tay hắn. Còn hắn thì hôn lên trán cô nói bảo bối mới như vậy mà chịu cô nổi rồi chút nữa thì làm sao đây cưng ngoan đi anh sẽ làm cho cưng cảm thấy sung sướng xong. Hắn cúi xuống tiếp tục sự nghiệp của mình. Còn cô thì đầu óc trống rỗng nghe theo lời hắn nói. Cơ thể cô rất mẫn cảm mới đó đã chảy ra rất nhiều mật dịch rất thuận lợi cho mỗ sắc lang phía trên người cô thuận tiện đưa một ngón tay vào từ đến hai ngón ba ngón ra vào liên tục khiến cô cứ ngân nga ra từng tiếng a theo nhịp điệu, cuối cùng sự nhẫn nhịn của hắn đã đến giới hạn. Hắn nhanh chóng đưa côn TST nổi đầy gân xanh đã cương cứng từ trước đâm thẳng vào tiểu huyệt nhỏ bé của cô cô la lên từng tiếng càng kích thích tên sắc lang cuồng dã trên người cô ra vào càng nhanh. Cô rên rỉ theo từng nhịp điệu của hắn cho cô. Mới đầu thì cô cảm giác rất đau nhưng từ từ nó cũng đã biến thành khoái cảm cho cô cảm giác sung sướng. Tiếng rên của cô ngày càng mạnh có lẽ cô chịu được nữa rồi. Cô nỉ non cầu xin hắn. Bảo bối, cưng nói gì anh nghe cô rõ, đừng chậm lại hả? Hắn nói xong nâng mông cô áp sát với hông hắn tay cô choàng qua cổ hắn. Hai chân cũng kẹp chặt eo hắn. Hắn ra sức đâm ra đốt vào và còn mạnh bạo hơn trước khiến cô chịu nổi mà tung hết sức rên rỉ. Sau hồi hắn cũng đã lên đỉnh, hắn gầm nhẹ một phát đâm đến điểm G của Hàn Y, bắn tất cả tinh dịch trắng đục vào hoa nguyệt nhỏ bé của cô. Cô cứ tưởng đâu mọi chuyện đã kết thúc, ai dè trái ngược với dí tưởng tượng của cô, sau một lần bắn sức lực của hắn ngày càng tăng mà cô giảm. Tiểu Y à, cưng thật tuyệt vời nha, thật chặt. Anh sẽ làm cưng thỏa mãn đến sáng nha, hắn nũng nịu nói và tiếp tục sự nghiệp vĩ đại của mình. Dầm, nghe những lời này y như sét đánh ngang tai, Hàn Y trong lòng cô khẽ chửi tục mé tới sáng, thằng này là trâu bò hả, trời đàn ông bình thường 3 tiếng đã. Muốn xỉu con thằng này, chắc nó là con của trâu bò đầu thai rồi. Cưng đã là trâu bò rồi mà còn nghĩ trụy cùng giống với ngươi hả, trụy là người 100. Đó nghĩ sao, cưng nói tới sáng giỏi thì tìm con nữ chính chơi với ngươi đi, rồi mọi chuyện cứ diễn ra tới sáng. Chấm chấm chấm chấm, đi gì, hu hu, còn đâu là tấm thân xử nữ, tâm hồn trong trắng của ta hu hu, đờ gì, xì tâm hồn trong trắng, cái đầu bà viết ra được một cảnh vô cùng trong trắng trên đây, chắn tâm hồn của bà trong trắng dữ lắm hạ, ánh mắt khinh thường. Tì gì, lần đầu ta hy sinh tâm hồn trong trắng của ta viết hát nên sẽ có sai sót, xin mọi người thông cảm. Và cũng đừng ném đá ta, để thực hiện được nó ta đã phải dùng 7-7-49 ngày mới luyện ra nó đó. Thật ra là 7 ngày đó. Và tích cực tham khảo nữ phụ văn của những tác giả khác. Đờ ti, đúng vậy, tâm hồn bã rất trong sáng, ánh mắt cảm phục. Tì gì, ách, đừng ép ta đến cùng chứ. Được rồi, ta thừa nhận tâm hồn ta méo trong sáng gì cả. Đờ gì, à, chúng tôi biết lâu rồi. Thanh vai đồng thanh trả lời. TG miệng hạ o liền chuyển sang chữ A. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. TG, thông báo chương sao cục cưng yêu dấu nhất của ta sẽ ra mắt nhoa mọi người. Cách chương.